hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 19, đoàn trưởng yêu rồi, góc truyện audio.com. Cô biết Lục Hạo Đình mặc dù bề ngoài đứng đắn nghiêm túc nhưng trong xương thật ra thì rất im lìm. Nhất là đang đối mặt thời điểm với cô, nhưng là cô không biết lúc này Lục Hạo Đình cũng đã như vậy im lìm. Nhân vật này mang vào thật đúng là mau a. Tiếp trước thời điểm bọn họ ở chung với nhau tuổi tác Lục Hạo Đình đã lớn một chút thành thục rất nhiều, lão du điều, da mặt dày, im lìm rất bình thường. Nhưng là bây giờ Lục Hạo Đình cũng còn là thiếu niên thanh khiết a. Chẳng lẽ là cô quá đơn thuần? Cố Vân Tịch nở nụ cười này kinh động người khác trong nhà trọ. Cái thứ nhất Tương Hân Lôi ngẩng đầu lên hướng về phía Cố Vân Tịch, mặt cười đầy hưng phấn, đem điện thoại di động hướng nàng giơ giơ lên, nhỏ giọng nói. Người cũng ở đây xem. Mới vừa rồi phòng ăn bên kia chuyện xảy ra đã truyền ra, hiện ở trường học nhóm lớn trong rất náo nhiệt. Cố Vân Tịch cười lắc đầu một cái tỏ ý cô đừng nói chuyện, tránh cho quấy rầy người khác. Cái túc xá này không gian rất lớn, tổng cộng ở 6 người, có người đang ngủ. Tường Hân Lôi không có nói gì nhiều, thầm xoa xoa mình tiếp tục xem đi. Cố Vân Tịch tiếp tục cùng Lục Hạo Đình phát tin tức. Biết muốn ta liền tốt ta, nhưng ta là vợ ngươi, ngươi muốn ta là phải. Lục Hạo Đình, Lục Hạo Đình đem khăn lau trong tay buông xuống, ngồi vào một bên trên ghế salon, trước mắt hắn cùng quan hệ với Cố Vân Tịch, hắn là thật có chút mà. Không biết nên làm cái gì mới phải. Cái tiểu nha đầu này, hắn dĩ nhiên là hy vọng cô có thể vẫn đối với hắn như vậy, nhưng là muốn khởi từ trước, hắn liền cảm thấy kỳ quái, cô làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy. Thật chẳng lẽ giống như theo như lời cô chẳng qua là tiểu cô nương không được tự nhiên ưu tư tới, trước cũng là cố ý gây hỏa, cố ý cho hắn tìm phiền toái. Có lẽ có đi, nhưng nếu bảo hoàn toàn là vậy Lục Hạo Đình là tuyệt không tin. Bất quá tạm thời, hắn là sẽ không tìm căn nguyên hỏi để hỏi, tiểu nha đầu kia chỉ cần nguyện ý thay đổi liền tốt. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, đoàn trưởng, là chúng ta à, ngươi tới hôm nay quét dọn vệ sinh sao, chúng ta tới giúp cho ngươi một tay. Đoàn trưởng, Lục Hạo Đình đi mở cửa liền thấy thủ hạ mình Lâm Chiêu cùng Vương Hầu. Tới hai người miễn phí khổ lực, Lục Hạo Đình tâm tình không tệ, vào đi. Đem sàn nhà lau sạch, Lâm Chiêu, Vương Hầu, đoàn trưởng ngươi tự nhiên như vậy liền phân phó thật tốt sao? Lục Hạo Đình nhìn bọn họ một cái thế nào, không phải nói đến giúp sao? Vội vàng lau sàn nhà, lau sạch đi ra ngoài huấn luyện đi. Lâm Chiêu, Vương Hầu, khó trách người ta tiểu cô nương nói ngươi tính khí không tốt, ngươi bộ dáng kia còn trông cậy vào người ta đối với ngươi có ấn tượng tốt. Dạ, hai người giống như là nhận được quân lệnh vậy, vội vàng cầm công cụ nhanh lên. Đều là binh trong bộ đội, bình thường đều là mình chiếu cố mình chút, chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được bọn họ. Hai người cầm công cụ tay chân nhanh chóng bắt đầu lau sàn nhà các loại quét dọn vệ sinh. Lục Hạo Đình ôm điện thoại di động, làm ồ ở trên ghế salon cùng tiểu tức phụ mà nói chuyện phiếm. Làm trễ nãi một hồi này, Lục Hạo Đình không hồi âm Cố Vân Tịch hạ một cái đã phát tới. Sau này nhớ phải nhiều suy nghĩ một chút cho ta, mỗi ngày đều nếu muốn, biết không? Lục Hạo Đình, tuân lệnh, Cố Vân Tịch, góc truyện audio.com, nhà trọ lực đạo Cố Vân Tịch trừng trực mắt xong rồi cô thế nào cảm giác mình thật giống như bộ sách võ thuật bất quá hắn. Cố Vân Tịch, không cho phép trêu đùa ta, Lục Hạo Đình phát tới một cái vẻ mặt rất vô tội. Cố Vân Tịch hãy cùng phát hiện tân đại lục tựa như Lục Hạo Đình người này, có nói chuyện phiếm phần mềm, software, đã rất ngạc nhiên, hắn vẫn còn có biểu tình. Ai cho hắn gây ra? Cố Vân Tịch quyết định đổi một đề tài bởi vì cô phát hiện có lẽ kiếp trước cô đối với Lục Hạo Đình hiểu còn chưa đủ. Cố Vân Tịch, em lập tức phải cuộc thi thật khẩn trương. Lục Hạo Đình, người thành tích tốt như vậy, không cần khẩn trương, vững vàng hạng nhất. Cố Vân Tịch, rõ ràng là muốn trêu đùa hắn, làm sao cảm giác trái ngược. Cố Vân Tịch, em thân phận ở bên này rất đặc thù, trước thành tích tốt như vậy, em sợ lần này vạn nhất thi không đủ vượt trội, người ta sẽ cười nhạo em. Lục Hạo Đình, ngoan, bọn họ không dám, nếu là có người chê cười anh Hạo Đình trả thù cho ngươi. Cố Vân Tịch, an tĩnh trong nhà trọ, Cố Vân Tịch ôm điện thoại di động ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm màn ảnh, bên đầu điện thoại kia thật sự là Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch cả người cũng có chút mộng ép, ngươi thật sự là anh Hạo Đình. Trong bộ đội, Lục Hạo Đình nhìn nha đầu này bị hắn chọc tức cười thành như vậy, nụ cười khóe miệng cơ hồ không che giấu được, thật muốn nhìn một chút cái mặt một mực trong trẻo lạnh lùng khăng khăng đầy phòng bị của cô nương giờ phút này mộng ép dáng vẻ a. Lục Hạo Đình, trừ ta ai còn sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Cố Vân Tịch, xong rồi xong rồi xong rồi. Cô bây giờ có thể khẳng định cô đúng là bị trêu chọc rồi. Không đúng nha, không giống tính tình của Lục Hạo Đình a. cô vẫn đối với hắn lòng tràn đầy phòng bị, thời điểm nhìn thấy hắn vẫn thuộc về trạng thái phòng bị, một điểm này Lục Hạo Đình rõ ràng. Cho nên rất lâu, hắn đều đối với cô không có biện pháp, bất kể hắn làm gì cô cũng có thể não bổ ra rất nhiều âm mưu để cho hắn không còn biết phải làm sao. Từ trước anh Hạo Đình đối với cô nhưng là một mực đều cẩn thận, rất sợ cô hiểu lầm, rất sợ hù được cô. Từ trước Lục Hạo Đình là tuyệt đối sẽ không cùng cô nói loại lời này. Bởi vì, hắn chỉ cần thoáng làm ra một chút hoặc là nói ra một chút không đủ nghiêm cẩn cô liền sẽ cho rằng hắn là một đại lưu manh. Nhưng là bây giờ, Cố Vân Tịch vắt hết óc muốn, rốt cuộc sai lầm chỗ nào. Suy nghĩ một lúc lâu, cô mới cười. Đúng rồi, Lục Hạo Đình là ai a? Hắn nhưng là thượng tá lục quân trẻ tuổi như vậy liền có thể làm được như vậy không có một chút năng lực làm sao có thể. Người này có trực giác rất chính xác, nhất là nhìn ánh mắt người kẻ gian sắc bén. Trước kia 2-3 ngày cô đối với hắn đích biến hóa kia một loạt biểu hiện đủ để cho Lục Hạo Đình nhìn ra cô có mục đích. Nếu biết mục đích cô, hắn tự nhiên cũng liền theo. Thả bay tự mình, Cố Vân Tịch nhếch mép một cái, người này điều tra năng lực quá mạnh mẽ. Cố Vân Tịch thở phì phò cho hắn trả lời một câu, đứng đắn một chút không cho phép trêu đùa em. Những lời này trực tiếp để cho Lục Hạo Đình cười ra tiếng. Thật ra thì, hắn cũng rất khẩn trương, hắn cũng đang thử thăm dò, hắn chút xíu dò xét thái độ cái tiểu nha đầu này, hiển nhiên kết quả này để cho hắn rất là. Góc truyện audio.com, vui thích, hắn nụ cười này nhưng là bị dọa sợ người bên cạnh đang quét Lâm Chiêu cùng Vương Hầu. Má ơi, tới không đúng lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy đoàn trưởng cười ôn nhu, đột nhiên cảm giác được cả người nổi da gà toát ra sưng sao phá. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng tay chân nhanh chóng quét dọn xong, tới cùng nhìn Lục Hạo Đình nói. Đoàn trưởng đã quét sạch sẽ, chúng ta đi huấn luyện. Ừ, đi đi, ngay cả một cái ánh mắt đều không vứt cho bọn họ. Lâm Chiêu, Vương Hầu, hai người rời đi đến trong sân huấn luyện, Vương Hầu hưng phấn như đánh máu gà vậy xông qua đi. Các anh em, đoàn trưởng yêu rồi, đại ma vương yêu rồi. Một giọng nói trong nháy mắt làm cho cả sân huấn luyện nổ tung nồi. Cách chương.